Ma thần thiên quân, chương 434, Hạo Thiên lão tổ ý chí, Hạo Thiên tháp, góc truyện audio.com, đặc cách tháp bên ngoài đứng đầy tu giả, bọn hắn đến rồi cũng đều chăm chú nhìn lên thiên không. Tại tầng 79 bọn hắn không nhìn thấy hoàn cảnh đánh giết nhưng tầng 80 bọn hắn lại có thể nhìn thấy gì đó, chính xác hơn mà nói, bọn hắn nhìn thấy một cái vũ thiên quân, một cái từ đầu đến cuối không có bao nhiêu xung động lúc này lại chủ động tấn công Hạo Thiên lão tổ, không những thế còn là đánh ra kết quả vượt xa dự đoán của mọi người. Hạo Thiên lão tổ bại, vận dụng đến Hạo Thiên diệt thần đại thần thông cũng bại. Y thần thân hình anh vĩ không ngừng run rẩy nói, hắn hưng phấn có, sợ hãi cũng có. Sợ hãi thiên quân thực lực, sợ hãi sát chiêu thần thông của thiên quân, hưng phấn cũng vì thiên quân thực lực, Hạo Thiên thần địa có thể thu được hắn là may mắn, y thần hắn gặp được thiên quân cũng là may mắn, dĩ nhiên là vô cùng vui mừng. Thật là đáng sợ, cái kia bạch quang đã mạnh, mấy điểm sáng quấn quanh người hắn càng thêm khủng bố, cuối cùng một chiêu kia lại càng mạnh mẽ, hắn làm sao có thể vạn dụng khủng bố như thế chiêu thức. Lăng Càn Thiên cũng không giấu được kinh sợ lẩm bẩm. Cả đặc cách tháp quảng trường vang lên đủ loại thanh âm, có sợ hãi, có sùng bái, có là kinh hỉ, thậm chí còn có không ít âm thầm ánh mắt lóe lên đầy quỷ dị rồi biến mất. Bồng, thiên quân cũng theo tầng 80 bước lên tầng 81. Được lắm Hạo Thiên lão tổ, một chiêu cuối cùng còn may chưa kịp thi triển thành công, bằng không ta cũng không được dễ dàng. Thiên quân ổn định lại thân hình từ tầng 81 khẽ thở ra một hơi nói. Cái kia Hạo Thiên diệt thần chiêu thức còn chưa đờ nớt ra thì hắn đã cảm thấy tử vong uy hiếp, điều này có thể khẳng định địa chiêu kia có khả năng chôn giết hắn, thời khắc mấu chốt hắn không thể không vận dụng thần thông cuối cùng mà hắn diễn sinh ra sau khi có được thiên cảnh đệ nhị đoạn một thời gian. Cuối cùng hắn thắng, kỳ thực Hạo Thiên lão tổ lĩnh ngộ bốn loại vực sơ kỳ đem dung hợp uy năng dĩ nhiên đáng sợ vô cùng, đổi lại một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong cũng khó có thể đánh giết được Hạo Thiên lão tổ, đương nhiên nếu đối phương muốn chạy thì Hạo Thiên lão tổ cũng không làm sao được. Chỉ là gặp phải thiên quân quái vật lĩnh ngộ 8 loại lực lượng, mặc cho hắn chỉ lĩnh ngộ dung hợp 8 loại lực lượng đến thế đại thành nhưng về bản chất đã hơn xa Hạo Thiên lão tổ, kém chỉ là nó còn chưa chính thức lớn lên mà thôi, tỉ như một con ấu long cùng một con cự lang, ấu long nhỏ đúng là nhỏ vẫn cao quý hơn cự lang vô số lần. 80 đạo ý chí, ta cảm giác bản thân nếu nguyện ý lạc ấn lập tức có thể điều khiển đặc cách tháp này một phần lớn sức mạnh như tay chân của mình, hóa nó thành bản thân ta một bộ phận. Thiên quân nhìn một chút trong thức hải quang ảnh đặc cách tháp ý chí, cái sau đã biến hóa thành một cái thanh niên 25-26, ngũ quan rõ ràng kiên định, một loại bá khí như muốn phả vào mặt truyền khắp một vùng rộng lớn trong thức hải. Thiên quân hơi chút kỳ quái đó là hắn vẫn chưa thu được đạo ý chí ở tầng 81 này nhưng hắn có cảm giác đặc cách tháp đã thuộc về hắn, tức là hắn cũng không cần thu được đạo ý chí cuối cùng ở tầng 81 cũng có thể điều khiển đặc cách tháp như thường, hắn chỉ cần đánh thức cái này đặc cách tháp ý chí trong thức hải của mình mà thôi. Tu vi của ta cũng đã khôi phục đến thánh thần cảnh. Góc truyện audio.com, xem ra đi ra ngoài cái này đặc cách tháp còn muốn đến một chỗ độ kiếp, hắc hắc, hy vọng cái này tinh không lôi kiếp dịch sẽ không thiếu. Lại đánh giá một chút kinh mạch thông suốt hắn có chút thở ra, lực lượng của Minh Đế ám tôn mấy cái đại năng vẫn đang trầm tích trong thân thể của hắn thủy chung khiến hắn không thoải mái, dựa theo tốc độ hấp thu không ngừng đề thăng của thế giới thụ hắn còn khoảng chừng một năm rưỡi nữa mới có thể khôi phục lại hoàn toàn tu vi vốn có của hắn là tương đương thánh tổ bước thứ 8. Nói là tương đương là vì hắn đi theo con đường của thái sơ sinh linh nên có chút đặc thù, thông thường tu giả cần tại thánh tổ cảnh khai tạo thể nội thế giới, tăng một cái thì lại bước ra được một tầng cảnh giới, đạt được 9 cái thể nội thế giới đem dung hợp với nhau sinh ra một tia hư vô chi lực thành tự hư vô cảnh thánh hiền, hắn nhưng là khác biệt chỉ có một cái thể nội thế giới sau đó lại không ngừng khách trương mở rộng, về sau sẽ cần dĩa sinh ra hư vô chi lực mới có thể thành tựu hư vô cảnh. Chân chính dựa vào bản thân mình mà diễn sinh ra hư vô chi lực đương nhiên sẽ mạnh hơn những tu giả thông thường dựa vào va chạm lực lượng ảm thu lấy hư vô chi lực, đó là lý do vì sao thái sơ sinh linh con đường mới là cường đại nhất, tu dập thông thường khó mà đạt được thái sơ sinh linh độ cao. Được rồi, trước xem một chút Hạo Thiên lão tổ tầng 81 có bao nhiêu đáng sợ đi. Bỏ qua những ý nghĩ này, thiên quân đánh giá hoàn cảnh xung quanh cùng mấy tầng trước không khác biệt nhiều, thiên quân hắn đáng đứng trên một quảng trường rộng lớn, chỉ là không thấy Hạo Thiên lão tổ bóng dáng chỗ nào. Tại bên ngoài đặc cách tháp quảng trường lại nổi lên một lần huyên hóa khác, thiên quân bước lên tầng 81 thì hắn quang ảnh chiếu lên thiên không cũng biến mất, Hạo Thiên lão tổ cũng không có hiện thân, nói cách khác đã không có ai nhìn đến được bên trong đặc cách tháp tầng 81 hoàn cảnh. Lại có thể che giấu được chúng ta nhìn đến, đặc cách tháp xem ra được Hạo Thiên lão tổ đánh xuống không ít pháp tắc cùng huyền diệu. Y thần đám người sau khi nhìn thấy biến hóa đương nhiên cũng lập tức nhìn vào Đặc Cách Tháp tầng 81, chỉ là có trở lực to lớn ngăn cản khiến bọn hắn không thể nhìn đến hoàn cảnh trong đó. Đương nhiên lấy bọn hắn hỗn độn cảnh uy năng, muốn đột phá Đặc Cách Tháp pháp tắc cũng không phải không được, chỉ là đây chính là di vật của Hạo Thiên lão tổ để lại, bọn hắn tuyệt không làm chuyện này. Xem ra lão tổ là muốn để lại gì đó cho kẻ đi đến tầng 81. Lăng Càn Thiên cũng gật đầu đầy nghiêm nghị nói. Cả ung ảnh chiến đấu đã không hiện ra ngoài đương nhiên là có lý do, mà lại lý do đó tám thành là bí mật không muốn ai biết, xem ra chính là thủ đoạn Hạo Thiên lão tổ để lại sau cùng. Vậy chúng ta làm gì? Long lão cùng Tuyết lão đầu quay đầu nhìn sang nghi vấn. Đời, Lăng Càn Thiên nhẹ phun ra một câu. Sau đó bọn hắn nhóm người đều là im lặng nhìn đến Đặc Cách Tháp tầng 81, trong đó đương nhiên cất giấu bí mật vô cùng to lớn. Biến mất rồi, tầng 81 vẫn sáng, làm sao lại không nhìn thấy hoàn cảnh bên trong. Có đệ tử nhi hoặc, từ tầng 77 đến tầng 80 đều có thể quan sát chiến đấu tình huống, đến tầng 81 nhưng lại không thấy gì. Đây là có chuyện gì rồi? Rất nhiều đệ tử của Hạo Thiên Thần Địa nghi hoặc không? gocchuyenaudio.com Thôi, ngu ngốc, đây đương nhiên là Đặc Cách Tháp đã không cho chúng ta nhìn đến hoàn cảnh bên trong, xem ra tên kia đã tìm đến bí mật nào đó mà không muốn ai biết cất trong Đặc Cách Tháp. Một cái thánh tổ cảnh đệ tử đứng gần đó lạnh lùng nói. Hắn đã đi đến tầng 81, không phải hắn đã là chuẩn thần tử. Thực quyền chỉ sau mấy vị hỗn độn cảnh, một cái đệ tử khác lại khẽ nói. Một lời như đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, bất quá không khí lại có quỷ dị trầm lắng. Quay lại Đặc Cách Tháp tầng 81, thiên quân sau 10 hơi thở còn không thấy Hạo Thiên lão tổ xuất hiện thì hơi nhíu mày trầm từ có quỷ gì. Ha ha, lão phu để lại Hạo Thiên tháp bao nhiêu năm cuối cùng cũng có một cái hậu bối có thể đi đến một bước này. Đột nhiên một giọng cười hao sảng nhưng tang thương, phảng phất như nó xỏ xuyên tuyên cổ trường tồn từ không biết bao nhiêu thời đại đến nay. Ai, thiên quân con người co rụt kinh hãi, hắn lại không chút nào nhìn đến kẻ cười nói kia là ai, nó giống như trống rỗng xuất hiện, cái này cho thấy chủ nhân của giọng nói kia cường đại vượt xa hắn, thậm chí có thể đơn giản diệt sát hắn. Đừng sợ, ta chính là kẻ ngươi vừa đánh bại ở tầng 80, ngươi có thể gọi lão phu là Hạo Thiên lão tổ. Hư không rung động sau đó dần huyễn hóa thành một cái thanh niên, cũng bên dưới một tầng giống nhau như đúc, chỉ khác đó là khí chất, bên dưới là bá khí ngập trời, ở đây nhưng là tang thương vô cùng, chân chính lão quái vật. Hai từ ngươi rất mạnh, hắn nhìn thiên quân đánh ra một hồi rồi cười cười. Hạo Thiên lão tổ, vãn bối Vũ Thiên quân ra mắt tiền bối. Thiên quân trước đó cũng có thể đoán được thanh niên là Hạo Thiên lão tổ nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là đối phương đối với tầng 80 khác biệt nhiều lắm, chân chính có được ý thức tu duy. Ha ha, không cần sợ hãi, lão phu không hại ngươi. Nhìn ra thiên quân nghi hoặc Hạo Thiên lão tổ cười cười nói. Ta cái này chỉ là một đạo ý chí lưu lại ở đây mà thôi, ta bản thể từ lâu đã rời đi tinh không này đi đến vùng trời khác xa hơn, chỉ khi có kẻ đánh xuyên lên tầng 81 của Hạo Thiên tháp này sẽ gặp được ta. Hắn chậm chậm nói, ý chí, thiên quân hơi chút kinh ngạc cũng lập tức hiểu ra, đồng thời cũng là khiếp sợ không thôi, Hạo Thiên lão tổ bản thể nhưng là rời đi vùng tinh không này. Tu vi thực lực lại có bao nhiêu khủng bố, về phần Hạo Thiên tháp đương nhiên chính là cái tên chính thức của Đặc Cách tháp được chính Hạo Thiên lão tổ đặt ra. Được rồi, thời gian của ta cũng không nhiều, ta sẽ nói ngắn gọn một chút. Hạo Thiên lão tổ sau đó nói cắt ngang thiên quân suy nghĩ. Người hãy nhớ lấy thật kỹ. Hạo Thiên tháp được ta tế luyện đến hoàn mỹ, đã là hỗn độn khí cơ bản là không kém tiên thiên hỗn độn linh bảo, về một số phương diện còn muốn hơn nhiều, sau này ngươi sẽ là chủ nhân của nó, đây chính là đại sát khí, khi ngươi chưa đủ thực lực tại không đến mấu chốt thời khắc không cần dùng đến nó, bằng không sẽ dẫn đến nhiều kẻ nhòm ngó. Hy vọng ngươi có thể đem Hạo Thiên thần địa ta truyền thừa xuống càng thêm mạnh mẽ. Ngươi có thể đến được đây chứng tỏ thiên tư bất phàm, thậm chí còn hơn ta một thế này chi thân, bất quá ta kiếp này còn xa xa không kịp ta kiếp trước, ta bản thể tại 800 vạn năm trước thức tỉnh lại ký ức cũng đã khôi phục tám thành tu vi kiếp trước nên quyết định rời đi tinh không đến nơi thuộc. gocchuyenaudio.com Về ta, đoạt lại thứ thuộc về ta. Ta biết nói với ngươi chuyện này còn quá sớm nhưng ngươi lại lấy thần cảnh tu vi đi sông tháp đã cho thấy chúng ta duyên phận đến sớm cũng qua nhanh, ta để lại Hạo Thiên tháp cũng có Hạo Thiên truyền thừa, nếu ngươi nguyện ý cũng có thể tiếp nhận, bằng không hãy chọn lấy một cái thiên tư xuất chúng trong Hạo Thiên thần địa của ta để lại truyền thừa tiếp tục phát dương Hạo Thiên thần địa cho đến khi ta trở về, cái này đối với ngươi thiên tư cũng không khó đi. Ta cũng nhìn ra ngươi tu nhiều loại lực lượng nhưng ta khuyên ngươi chớ nên dục tốc bất đạt, ngày sau nếu muốn đột phá hỗn độn cảnh thì đều phải đạt đến cực cảnh, độ qua đại viên mãn đại kiếp, như vậy ngươi sẽ thu hoạch được càng nhiều lợi ích cùng thực lực. Sau cùng phải nhớ kỹ, nếu ngày sau ngươi nếu có thể đi ra được vùng tinh không này đến tổ tinh không phải tránh ra hai thế lực lớn là Cửu Thiên Điện cùng Ám Điện, bọn hắn chính là hai thế lực cường đại nhất tổ tinh vực nhưng cũng là tàn ác cùng vô tình nhất, tốt nhất đừng để chúng tẩy não. Nói xong những này Hạo Thiên lão tổ ý chí cũng dần mờ nhạt phảng phất như là sắp biến mất, xem ra thiên quân một bước lên tầng 81 thì đạo ý chí này cũng đã sắp tan biến, có lẽ là do niên đại quá lâu rồi, 800 vạn năm trước đó là cỡ nào dài đằng đằng thời gian. Chỉ e áp với hỗn độn cảnh bất tử bất diệt cũng là một khoảng thời gian không ngắn. Thiên quân cũng là rung động không thôi, hắn biết đến càng nhiều tin tức hơn thì càng kinh hãi cùng cảm thấy bản thân nhỏ bé, hắn muốn đạt được cái kia nguyện vọng chỉ e còn cần nỗ lực vô số. Tiền bối, làm sao mới có thể đi ra vùng tinh không này? Thiên quân vội hỏi, đi ra vùng tinh không này? Hạo Thiên lão tổ ý chí mờ nhạt rất nhiều nhưng còn chưa tan biến hơi chút kinh ngạc nhìn sang thiên quân. Tuy rằng nói với ngươi còn rất sớm nhưng ngươi ở tương lai thật có khả năng rời đi tinh không này, khi ngươi độ đại viên mãn lực lượng trung cực sẽ có một lần tiếp cận bản nguyên của tinh không này, đi vào trong đó ngươi sẽ biết cách rời đi tinh không này, bất quá nếu không đạt được đệ tam đại viên mãn, ngươi vào trong đó chỉ là chịu chết mà thôi, đừng quá lỗ mãng. Độ đại viên mãn lực lượng trung cực. Thiên quân con ngươi co lại, hắn nhưng là không biết đây là có ý gì, hắn một chút tin tức về cái này cũng không biết đâu. Bất quá khi hắn muốn hỏi thì Hạo Thiên lão tổ ý chí đã băng tán, một đạo ý chí bắn về phía thiên quân thức hải, hắn giật mình nhưng cũng không tránh né, đơn giản vì đạo ý chí này chính là Hạo Thiên tháp ý chí. Ông, sau khi đạo ý chí này truyền vào nhập cùng với 80 đạo ý chí khác hình thành thanh hình hư hình thì thân hình hắn chợt rung động một cái, hai con ngươi chậm chậm mở ra nhìn xung quanh thức hải của thiên quân. Thiên quân một đạo linh thức cũng xuất hiện trước mặt hắn. Chủ, nhân, thanh niên kia cúi đầu đối với thiên quân chậm chậm nói. Âm thanh tang thương vô cùng cũng rất là chúc chắc giống như việc nói đối với hắn vô cùng khó khăn. Ngươi là Hạo Thiên tháp ý chí, thiên quân nhìn thanh niên hư ảnh này nói. Hắn có cảm giác bản thân một đạo ý niệm cũng có thể diệt sát thanh niên hư ảnh này, cũng chính là Hạo Thiên tháp ý chí. Không sai, Hạo Thiên tháp ý chí gật đầu nói. Kỳ thực tại, ngài bước ra tầng 65 ta ý thức đã thức tỉnh, chỉ là còn không có cách nào cùng ngài câu thông, mong chủ. Góc truyện audio.com, nhân tha lỗi, hắn nói đầu thành kính cũng dần quen với việc nói chuyện, vận dụng ngôn ngữ. Từ nay gọi ngươi là Hạo Thiên, thiên quân nhàn nhạt nói. Vâng, Hạo Thiên ánh mắt lóe lên một cái rồi gật đầu nói. Ha, đã như vậy ngươi đem ta đi ra ngoài Hạo Thiên tháp đi. Thiên quân lại nói, chuyện đã xong, hắn còn nhiều thời gian tìm hiểu Hạo Thiên tháp trước ra ngoài vẫn hơn. Vâng, Hạo Thiên gật đầu nói, phải rồi chủ nhân ta đi theo ngài hay là tiếp tục ở lại đây? Hắn chợt nhìn thiên quân nói, tạm thời ngươi vẫn ở lại đây đi, sau đó có dây di chuyển sẽ lại nói, ngươi khôi phục lại Hạo Thiên tháp vận hành như thường là được. Thiên quân lắc đầu nói. Hạo Thiên lão tổ nói không sai, không người biết hắn là chủ nhân của Hạo Thiên tháp thì không sao, nếu có kẻ biết được thì còn không biết như thế nào. Được, ta tiễn ngài ra ngoài. Hạo Thiên gật đầu, thân hình cũng đi ra thức hải của thiên quân, cái sau thân thể cũng nhẹ chấn, quang hoa lóe lên quấn quanh thân thể của hắn biến mất khỏi Hạo Thiên tháp tầng 81. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.